ngươi cũng muốn đi thiên trì sao? Hoàng Phủ Trùng đối với Lâm Phong hỏi. Lâm Phong gật đầu nói, thực lực những người này cả đám đều rất tốt, nhất là Hoàng Phủ Trùng, tuổi còn trẻ thoạt nhìn thì có vẻ điên điên khùng khùng, nhưng hắn lại có đến tu vi huyền vũ cảnh tầng 8 đỉnh phong. Hơn nữa hắn cũng vừa mới nói, hắn muốn cùng với Thiên Trì Tuyết cùng nhau bước vào bí cảnh. Vậy thì chúng ta cùng đi, các ngươi cũng làm bằng hữu của ta. Hoàng Phủ Trùng cười nói, ta gọi là Hoàng Phủ Long, tuy nhiên bọn họ thích gọi ta là Hoàng Phủ Trùng, nhưng ta cũng cảm thấy Đại Hải Trùng thích hợp với ta hơn. Lâm Phong và Đường U U không nói được gì, người này đúng thật là một cái quái thai, vậy mà lại có tu vi hùng mạnh như thế. Đây là bạn gái ngươi phải không? Tu vi rất lợi hại, huyền vũ cảnh tầng 8 đỉnh phong, tuy nhiên không lợi hại bằng Thiên Trì Tuyết thê tử của ta, nàng có tu vi huyền vũ cảnh tầng 9 đỉnh phong, hơn nữa hẳn là so với bạn gái của ngươi đẹp hơn một ít. Hoàng Phủ Long sờ sờ đầu khù khờ nói, lúc này không phải chỉ có Lâm Phong không nói gì, tất cả mọi người đều đảo cặp mắt trắng dã. Thánh nữ đế quốc Thiên Trì đã thành thê tử của Hoàng Phủ Trùng từ khi nào? Tên khốn kiếp này thật là quá vô sỉ rồi. Ngươi nói ngươi muốn cùng với Thiên Trì Tuyết cùng nhau bước vào bí cảnh, là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong hỏi Hoàng Phủ Trùng, tuy rằng người này nói chuyện rất tùy tiện nhưng lại cũng không bị người khác chán ghét. Người không có tim không có phổi tâm địa sẽ không phải là người xấu. Tương phản hiện giờ Lâm Phong đối với Đoàn Vô Nhai, cái loại nụ cười đối với ai cũng ôn hòa này mới thực sự làm cho người ta chán ghét nhất. Thiên Trì là thánh địa của đế quốc Thiên Trì chúng ta. Không lâu nữa đế quốc Thiên Trì sẽ phái người đi vào bên trong bí cảnh. Do Thiên Trì công khai tuyển người, người ở đế quốc Thiên Trì muốn đi đến bí cảnh cũng có thể đi thử một lần. Dựa vào thực lực của ta nhất định là không có vấn đề. Lâm Phong nghe được lời nói của Hoàng Phủ Trùng thì ánh mắt lóe ra. Nếu muốn bước vào bí cảnh tất nhiên phải đi theo một phương thế lực mới được cho phép. Hiện tại hắn đang băn khoăn, không biết có nên tạm thời cầu toàn nhân nhượng, vì lợi ích toàn cục. Giả sử như hắn đi theo phương của thần cung tiến vào, hắn không ngờ tới hôm nay ở đế quốc Thiên Trì này dường như là có một cơ hội. Đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi là gì. Giống như là đột nhiên nhớ ra một cái gì đó, Hoàng Phủ Trùng sờ sờ đầu có chút buồn bực nói. Ta gọi là Lâm Phong. Lâm Phong, các ngươi hắn là không phải là người của đế quốc Thiên Trì, nhưng nếu các ngươi cũng muốn đi vào bí cảnh, đi theo Thiên Trì là một lựa chọn tốt nhất. Hoàng Phủ Long cất tiếng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 739, cảm thấy sứ mệnh. Lâm Phong nhìn Hoàng Phủ Long hỏi, vì sao đi theo Thiên Trì là tốt nhất? Lâm Phong, xem ra ngươi không biết các thế lực đế quốc trong càn vực này. Hoàng Phủ Long cười nói, ở trong càn vực, phần lớn là các đế quốc trung phẩm, cùng với các đế quốc trung phẩm và các thế lực mạnh mẽ thống trị vùng biên giới, tỉ như Đông Hải đế quốc, Ngọc Thiên đế quốc, Phong Đô đế quốc, còn có đế quốc Thiên Trì của chúng ta. Nhưng trong tất cả các thế lực trong càn vực, đế quốc Thiên Trì chúng ta là mạnh nhất. Giờ phút này trong giọng nói của Hoàng Phủ Long lại lộ ra vài phần kiêu ngạo. Lâm Phong nhìn về phía những người khác, chỉ thấy những người đó một đám sắc mặt trang nghiêm, dường như họ cực kỳ tự hào, loại cảm giác vinh nhục này khiến cho hắn có chút không ngoài ý muốn. Đế quốc Thiên Trì sở dĩ mạnh nhất, thực sự không phải là điều kiện của chúng ta ưu việt hơn so với những nơi khác. Nguyên nhân chính chỉ có một, đó là Thiên Trì đế quốc chúng ta là một đế quốc đoàn kết nhất, so với tất cả các đế quốc. Hoàng Phủ Long giờ phút này dường như hứng chí. Hắn chậm rãi nói với Lâm Phong, 2000 năm trước, đế quốc Thiên Trì chỉ là một đế quốc yếu nhất trong các đế quốc trung phẩm, nhận hết mọi ức hiếp. Thánh địa Thiên Trì lập tức thành lập ý chỉ này, khiến cho đế quốc trở nên hùng mạnh. Thiên Trì không phải là chinh phạt, cũng không phải là đoạt lấy, mà là một loại sứ mệnh. Chỉ có người vì sứ mệnh làm cho đế quốc hùng mạnh mới có thể tiến vào đế quốc Thiên Trì. Người của đế quốc lấy Thiên Trì làm tín ngưỡng. Nếu là có thế lực cường đại quật khởi, Thiên Trì chẳng những sẽ không chèn ép mà ngược lại còn cổ vũ, khiến cho nó trở nên ngày càng mạnh hơn, cũng giống như lần này bước vào bí cảnh. Thực lực của các đế quốc khác, nếu có người đại biểu cho bọn họ tiến vào bí cảnh,